Lộng Chiều, quyển 20, góc truyện audio.com, Lôi Hướng Đông trầm ngâm không nói. Thực tế mặc dù bây giờ còn chưa xác định Trung ương dùng biện pháp gì để ứng phó, nhưng theo thông lệ thì Trung ương khi thấy kinh tế giảm tốc độ tăng trưởng, nhất là ở khu vực Duyên Hải với nhiều ngành xuất khẩu, thì nhất định sẽ tăng đầu tư tài sản cố định, xây dựng cơ sở vật chất để thúc đẩy. Đây là con dao hai lưỡi mà ai cũng có thể thấy. Từ góc độ chính trị nhìn nhận thì Trung ương sợ rằng vào lúc nhất định sẽ khởi động kế hoạch kích thích cá nhân. Tôi cho rằng Trung ương sẽ nhằm vào các công trình dân sinh, xây dựng cơ sở vật chất nhưng quy mô không quá lớn, nói cách khác làm vậy là tránh cho lạm phát tăng cao. Lôi Hướng Đông từ tốn nói. Hơn nữa tôi cũng không cho rằng các ngành xuất khẩu sẽ bị ảnh hưởng đến mức trời long đất lở, lợi dụng cơ hội này đào thải các ngành gây ô nhiễm môi trường, tiêu tốn điện năng cao cũng là một thu hoạch thêm vào, điều chỉnh kết cấu sản nghiệp cùng với thăng cấp thường thực hiện trong nguy cơ, lúc thuận buồm xuôi gió có ai muốn làm. Chủ yếu vẫn là quy mô, nhất là tuyệt đối không thể bỏ mặc ngành bất động sản phát triển như thế nào thì phát triển. Nhưng anh cảm thấy ở tình huống bất động sản không ngừng nóng lên thì lãnh đạo Trung ương có thể chống lại được với áp lực rất lớn từ quần thể lợi ích kia không? Triệu Quốc Đống hỏi lại một câu, cái này còn chưa tính một đám chuyên gia kinh tế gì gì đó đi sao? Bị Triệu Quốc Đống nói như vậy, Lôi Hướng Đông mở to mắt nhìn tới. Quốc Đống, cậu muốn làm gì? Muốn tôi làm gì? Tôi cảm thấy hôm nay cậu kéo tôi tới đây quyết không chỉ đơn giản là đưa ra phán đoán giúp Kiêu Kiêu mà thôi. Chuyện này cậu chỉ cần nói một câu là giải quyết xong mà. Triệu Quốc Đống khẽ thở dài một tiếng. Quan điểm của chúng ta khá nhất trí nhưng tôi đoán chúng ta khó có thể làm Trung ương tiếp nhận quan điểm của mình. Ý của tôi là chúng ta cần phải đưa ra âm thanh của mình, đưa ra quan điểm của mình. Nhất là anh có sức ảnh hưởng nhất định trong hệ thống tài chính Trung Quốc, hơn nữa tôi tin chúng ta có người cùng chí hướng. Chúng ta có thể tỏ rõ quan điểm của mình, nhắc nhở Trung ương không nên vì áp lực nhất thời ảnh hưởng. Trung Quốc là nước lớn, có năng lực và thực lực để chống lại những cơn phong ba. Lôi Hướng Đông nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống một lúc sau mới nói. Cậu định muốn cho thấy quan điểm, Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Dội nước lạnh đi ngược dòng nước, tôi biết sẽ có kết quả gì nhưng vẫn hơn là đi ngược lại tâm nguyện của mình. Mặc kệ quan điểm của tôi là đúng hay sai, tôi cuối cùng nếu không nói ra thì sẽ thấy áy náy với lương tâm mình. Lôi Hướng Đông hít sâu một hơi nói. Tôi hiểu, Triệu Quốc Đống chưa bao giờ quên cuộc sống đặc biệt này nhưng đối với sự kiện đặc thù này thì hắn đúng là bất lực. Ngoài việc yêu cầu cao về năng lực phòng chống thiên tai, có thể nhanh chóng phái đội ngũ phòng chống thiên tai, cũng chỉ có thể dùng một vài phương thức để thực hiện chuẩn bị vật tư phòng chống thiên tai. Mặc dù là vậy, Triệu Quốc Đống vẫn cảm thấy Tào Ninh phụ trách công việc này nhìn về phía mình với ánh mắt kỳ quái. Hắn là chủ tịch tỉnh lại quan tâm tới công việc cụ thể như vậy, ngoài việc không tin tưởng lãnh đạo phụ trách ra thì không còn lý do gì khác. Triệu Quốc Đống không có gì để nói với việc này, nói mình biết trước tương lai ư. Có khi bị các nhà, góc truyện audio.com, nghiên cứu khoa học mang đi giải phẫu nếu không là đẩy hắn vào viện tâm thần. Triệu Quốc Đống không ngại người khác nghĩ mình như thế nào, hắn cố gắng làm những việc trong phạm vi có thể nhưng loại chuyện như động đất thì không ai có thể nói rõ mà. Đối với ngành phòng chống thiên tai ở An Nguyên mà nói, Chủ tịch tỉnh Triệu Quốc Đống vừa nhận chức đã rất chú trọng công tác này làm bọn họ rất bất ngờ và hưng phấn. Vấn đề cơ cấu biên chế được giải quyết ngay, các trang thiết bị cần thiết cũng cố gắng được thỏa mãn. Mà từ khi còn làm quyền Chủ tịch tỉnh đến khi làm Chủ tịch tỉnh, Triệu Quốc Đống đã tự mình đến 3 lần, hơn nữa yêu cầu ngành phòng chống thiên tai kết hợp giải quyết các ngành chống sự cố mỏ than, đường giao thông tiến hành diễn tập, hơn nữa cũng tổ chức cuộc thi trong toàn tỉnh. Đương nhiên đây là việc trong phạm vi quyền lực của Triệu Quốc Đống, về phần nói làm trước gì đó thì Triệu Quốc Đống cảm thấy sợ là mình vô lực, trừ khi mình thật sự nhanh chóng thành thầy tướng số. Đội ngũ phòng chống thiên tai An Nguyên trong thời gian ngắn nhất đã đến được nơi tai nạn, cũng tiến hành cứu viện đầu tiên. Đội ngũ phòng chống thiên tai tiến hành phân công hợp tác trở thành trung tâm trong đợt cứu nạn. Đội ngũ phòng chống thiên tai An Nguyên đầy đủ phát huy tác phong chịu khó chịu khổ, không ngừng vì dân chúng gặp nạn. Các điện thoại do Chánh văn phòng chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh kiêm chỉ huy trưởng chỉ huy đội cứu nai An Nguyên Ngô Hiền Thông, Triệu Quốc Đống day day chán. Động đất diễn ra theo như hắn nhớ, điều mình có thể làm đã làm, 14 đội ở thành phố thị xã cùng với đội của tỉnh kết hợp lại làm một đội ngũ trình thể bay đầu tiên tới khu tai nạn, thậm chí còn nhanh hơn cả quân đội, mà những cuộc diễn tập trước đó của đội ngũ phòng chống thiên tai An Nguyên cũng làm bọn họ nhanh chóng làm quen với thực tế, sự thật chứng minh chuẩn bị trước đó đã phát huy tác dụng rất lớn. An Nguyên chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị vật tư cũng phát huy tác dụng lớn, trong thời gian ngắn nhất gom góp rất nhiều vật tư vận chuyển đến khu bị nạn, thể hiện lòng thương người của An Nguyên. Nhật báo Nhân dân, CCTV đều đồng loạt đánh giá cao về biểu hiện của đội ngũ phòng chống thiên tai An Nguyên, mấy kênh truyền thông đều tới phỏng vấn Ngô Hiền Thông. Ngô Hiền Thông cũng giới thiệu trong một năm qua Ủy ban Nhân dân tỉnh rất coi trọng việc xây dựng và đề cao năng lực của đội ngũ phòng chống thiên tai, chẳng những đảm bảo một cách lớn nhất về tài chính, nhân lực trang bị, hơn nữa còn tiến hành các cuộc diễn tập cuộc thi trong tỉnh, đây là nguyên nhân quan trọng nhất để đội ngũ phòng chống thiên tai An Nguyên có thể phát huy tác dụng lớn đến thế. Tất cả đều được đưa lên trên các phương tiện truyền thông, biểu hiện xuất sắc của đội ngũ phòng chống thiên tai An Nguyên trong cơn động đất đã thể hiện rõ sức chấp hành của tỉnh ủy, ủy ban tỉnh An Nguyên, trung ương và vài bộ liên quan cũng khẳng định biểu hiện xuất sắc của An Nguyên. Tào Ninh vì thế cũng được nhiều khen ngợi, chẳng qua hắn có chút lo lắng bất an, trước đó hắn không cho là đúng việc Triệu Quốc Đống làm lớn, chú trọng việc phòng chống thiên tai quá mức. Bây giờ xem ra Triệu Quốc Đống chú tâm vào từng công việc gì đó đều đạt hiệu quả không thể tưởng tượng. Theo giai đoạn 1 của đợt cứu nạn dần kết thúc, việc tiếp theo là các tỉnh sẽ tiến hành. Góc truyện audio.com, chung trong sự an bài của Trung ương. Đối với tỉnh ủy, ủy ban tỉnh An Nguyên mà nói làm tốt công việc của mình mới là việc cơ bản nhất. Chẳng qua từ tình hình trong và ngoài nước mà nói thì tình hình kinh tế không quá lạc quan, thị trường tài chính quốc tế liên tục rung chuyển, nhất là hệ thống tín dụng Mỹ bắt đầu phát huy tác dụng, chính phủ Mỹ mặc dù nghĩ mọi biện pháp dập ngọn lửa nhưng rất nhiều nhà đầu tư sợ hãi vì sự phát triển quá độ của thị trường tín dụng Mỹ, các cơn gió lốc càng lớn xảy ra. Trung ương cũng đã nghiên cứu làm như thế nào đối phó với ảnh hưởng của quốc tế mang tới, nó làm Triệu Quốc Đống khá lo lắng. Một khi Trung ương quyết định khởi động kế hoạch kích thích kinh tế trên quy mô lớn thì sẽ dẫn tới cục diện khó có thể vãn hồi. Cố hết sức, Triệu Quốc Đống đôi khi an ủi mình như vậy, mình cũng thông qua vài con đường để nói ra vài quan điểm của mình, nhưng rốt cuộc có được lãnh đạo Trung ương tiếp nhận hoặc tiếp nhận ở trình độ nào thì bây giờ chỉ có thể quan sát. Cách chương.